Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, giải đấu lớn đến mục lão đi theo. Vân Băng trước mặt bày biện 5 kiện đồ vật, Vương Đông Nhi vừa mới đưa tới cho hắn. Đây là 5 kiện hồn đạo khí, một thanh màu xanh trắng đoản kiếm, trên thân kiếm có rất nhiều tuyết hoa đường vân. Đây là Vân Băng yêu cầu. Tại kiếm thang bên trên có một cái màu trắng ánh trăng, tựa như là tuyết đế tử giới phía trên bạch nguyệt đồng dạng. Nắm bính cũng tự nhiên cũng là màu xanh trắng. Tại kiếm thủ phía trên còn khắc họa một mảnh tuyết hoa. Đoàn kiếm toàn thân tản ra băng hàn khí chất, là dùng đại lượng ẩn chứa băng thuộc tính kim loại hiếm làm ra. Mấu chốt nhất là một thanh này cấp 8 nửa đoàn kiếm, so với cấp 9 cận chiến hồn đạo khí đều không kém chút nào. Là Hiên Tử Văn chế tạo, nghe nói là Đường Nhã xin nhờ Hiên Tử Văn. Đúng, Đường Nhã cũng tham gia lần này đấu hồn giải đấu lớn. Mà lại nàng đã đột phá 50 cấp, từ khi võ hồn lột xác thành Lam Ngân Vương về sau. Nàng tiến cảnh 10 phần cấp tốc. Còn lại một cái hồn đạo vòng tay, một kiện cấp 7 phi hành hồn đạo khí, một cái cấp 7 bình sữa, còn có một cái cấp 6 bình sữa. Hồn đạo vòng tay là màu băng lam, tính chất cũng là kim loại, bất quá xem ra giải quyết xong giống như là tinh thạch. Đường vân rất là phức tạp, giống như là sen lẫn dây leo. Vòng tay thân trên mặt bình quân phân bố 6 viên màu trắng hình tròn bảo thạch. Vòng tay cũng là cấp 8 nửa hồn đạo khí. Tại thời điểm nguy hiểm có thể tự động kích phát, hình thành một cái hồn đạo năng lượng hộ cháo. Cái kia 6 viên màu trắng hình tròn bảo thạch cũng là chứa đựng năng lượng địa phương. Bảo thạch toàn bộ ảm đạm về sau, hồn đạo năng lượng hộ cháo mới có thể biến mất. Phòng ngự lực có thể ngăn trở 94 cấp cường công hệ phong hào đấu la công kích. Cũng có thể chủ động kích phát. Chủ động kích phát sẽ hình thành một bộ năng lượng khải giáp. Năng lượng cũng là tiêu hao 6 viên bảo thạch năng lượng. Đáng nhắc tới chính là 6 viên bảo thạch có thể tự động hấp thu đeo người hồn lực đi bổ sung năng lượng. Không cần tận lực đi bổ sung. Phi hành hồn đạo khí là hình quạt bộ dáng, toàn thân trắng noãn, 10 phần tiếp cận tuyết đế tóc, hồn đạo khí không lớn, thả ở trên lưng giọng điệu cứng rắn tốt hai bên không sẽ lộ ra. Kim loại thẻ đập có thể để điều chỉnh lớn nhỏ, cùng phần lưng dán vào vị trí còn có mềm mại da thuộc. Nếu như quán chú hồn lực, nó hai bên sẽ mỗi người bắn ra một mảnh gãy cánh. Là 3 đoạn thức, tổng cộng có 10 cái phun miệng, bình sữa Vân Băng không có ở, đoạn kiếm, vòng tay còn có phi hành hồn đạo khí. Hắn liếc thấy lên, tin tưởng tuyết đế cũng nhất định sẽ ưa thích. Bất quá lần này nhân tình thiếu đại phát, 2 kiện cấp 8 nửa, 2 kiện cấp 7, 1 kiện cấp 6, trong 3 tháng này. Hắn trả thúc đẩy bản thể tông cùng đường môn hợp tác. Cách đó không xa, Đế Lâm thật tại cùng Giang Nam Nam đối chiến. Vân Băng nhìn lấy 5 kiện hồn đạo khí thời gian dần trôi qua ngốc tại chỗ đó. Bất chi bất giác khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Giang Nam Nam chú ý tới Vân Băng nơi này tình huống. Nàng biết cái kia hồn đạo khí là cho người nào. Tâm lý không khỏi có chút loạn. Thân thể động tác tự nhiên cũng theo loạn cả lên. Đế Lâm thấy thế, nhíu mày, tay phải cực hạn nóng rực ngọn lửa màu vàng lượn lờ. Nhất trưởng hướng về Giang Nam Nam đánh tới. Giang Nam Nam kịp phản ứng về sau. Có chút cuống quýt đưa tay trái ra tới chặn phía dưới Đế Lâm công kích. Sau một khắc, Đế Lâm tay phải biến đổi. Hỏa dứt tán đi, bắt lại Giang Nam Nam tay trái. Sau đó, tay trái của nàng nâng lên, kim sắc hỏa diễm lượn lờ, hướng về Giang Nam Nam cái trán đánh tới. Tại đến vị trí nhất định lúc, Đế Lâm ngừng lại, người ưa thích hắn, Giang Nam Nam sững sờ, đỏ ửng Lặng Yên xuất hiện, lại khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết. Đế Lâm nhìn một chút Giang Nam Nam ánh mắt, khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh, hôm nay huấn luyện kết thúc, Vân Băng đi tới trước mặt mọi người, quét mắt liếc một chút mỏi mệt lại có kích động mọi người. Mỉm cười nói, huấn luyện xế chiều hôm nay thì kết thúc, mọi người có cảm tưởng gì? Ninh Thiên mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, ào ào lắc đầu, có cũng không dám nói. Bọn họ thế nhưng là để Vân Băng cho đánh sợ. Vân Băng thấy thế có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, tốt, không đùa các ngươi đi. Hôm nay về sớm một chút tắm một cái ngủ đi, đều đem tinh thần dưỡng đủ, ngày mai xuất phát Minh Đô. Nghe này, mọi người trong đôi mắt kích động càng thêm nồng nặc, liền Giang Nam Nam cũng là như thế. Đế Lâm thì so sánh tỉnh táo, đội trưởng, chúng ta người hầu lớn lên bọn họ cùng đi sao? Hoàng Ngôn đột nhiên tra hỏi lên tiếng. Vân Băng lắc đầu, nói, không biết, lão sư để cho chúng ta sáng mai đến Sử Lai Khắc cửa chính tập hợp. Lớp trưởng bọn họ, khả năng đi, ai nha, về sau, Vân Băng lại cùng Ninh Thiên bọn họ hàn huyên vài câu. Liền mỗi người trở về, ngày thứ hai, sáng sớm, Vân Băng đơn giản ăn rồi về sau, triển khai cực hàn vũ dực hướng về Sử Lai Khắc học viện cửa lớn bay đi. Xa xa liền nhìn thấy Thành Thành thật thật đứng ở một bên Ninh Thiên bọn họ. Bối Bối bọn họ cũng an tĩnh đứng ở nơi đó. Bầu không khí có chút tựa hồ có chút không đúng. Bất quá lập tức hắn liền biết nguyên nhân. Nhất thời giật mình, ra tốc bay đi. Sau khi hạ xuống, hướng lấy lão nhân trước mặt hơi hơi cúi đầu. Kinh ngạc nói, lão sư ngài thế nào? Là đến tiễn ta nhóm sao? Đái Hoa Bân kinh hãi nhìn lấy Vân Băng cùng Mục lão. Vừa mới bọn họ thế nhưng là nghe thấy Ngôn viện trưởng chính miệng gọi lão nhân này lão sư. Huyền lão cũng đối lão nhân này rất là tôn kính. Hắn lại là Vân Băng lão sư. Không chỉ có là hắn, Minh Bạch người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Lão sư cũng không phải đến tiễn ngươi nhóm, lần này là cùng các ngươi cùng đi. Mục lão ôn hòa mà nói, Vân Băng, ngoặc kép, lão sư, đừng làm rộn, tiểu gia hỏa, lão sư cũng không có náo. Thánh Linh giáo đối ngươi cùng Vũ Hạo có ý quyết giết. Mà Thánh Linh giáo tổng bộ rất có thể ngay tại Nhật Nguyệt Đế quốc. Lão sư không yên lòng a, ta còn sợ hãi Diệp Tịch Thủy, nàng muốn là ra tay với các ngươi, Huyền Tử sợ là ngăn không được, cho nên lão sư mới quyết định cùng các ngươi vừa đi. Mục lão thanh âm bên trong mang theo chút bất đắc dĩ, Vân Băng, ngoặc kép, lập tức, Vân Băng quay đầu nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết. Sư huynh, ngươi làm sao không khuyên một chút lão sư? Ngôn Thiếu Triết bất đắc dĩ, cười khổ nói. Sư đệ, ta đã khuyên rất nhiều ngày. Mục lão nói, tốt, việc này thì quyết định như vậy. Gặp mục lão sắc mặt kiên định, Vân Băng biết khuyên không được mục lão. Tóc sáng lên huỳnh quang, đem một đoàn rất là nồng đậm sinh mệnh chi lực đưa vào mục lão thể nội. Lão sư, không muốn cự tuyệt, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mục lão khẽ vuốt cằm, ngữ khí ôn hòa nói. Tốt, lão sư sẽ thật tốt thu. Vân Băng nghe vậy, điểm một cái về sau, liền đứng ở Đái Hoa Bân đám người trong đội ngũ. Rất nhanh, theo Đế Lâm đến, mọi người bắt đầu xuất phát. Dẫn đội người là Trương Nhạc Huyên, còn có Ngũ Mính. Tốt a. Ngũ Mính là chuyên môn xin theo tới, nàng lo lắng Phong Dịch, còn có Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi cùng hệ chữa trị đấu la Trang lão, để Trang suốt ngày lẽo đẽo theo là sợ mục lão xuất thân vấn đề. Đây cũng là Huyền lão, Ngôn Thiếu Triết các loại một đám lão già kiên trì, nếu như không phải biết đây là đi dự thi, Vân Băng cũng hoài nghi đây có phải hay không là muốn đi đại náo Minh Đô. Huyền lão lưu tại Sử Lai Khắc đóng giữ, Hoắc Vũ Hạo bên kia trừ bọn họ 7 cái, còn có dự bị Đường Nhã, Na Na, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên hai người này tự nhiên theo. Từ Vương Đông Nhi đẩy Mục Lão xe lăn, bởi vì Sử Lai Khắc ngoài cửa lớn bãi nhỏ vị nguyên nhân, mọi người cũng không có bay thẳng được, một đường hướng Tây đi đến, có một cái hết sức kỳ quái địa phương. Cái kia chính là vân băng trên đầu đỉnh một đóa phấn sắc mỹ lệ hoa. Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai nằm sấp một cái phế tinh, rất là làm người khác chú ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?